Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngụ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quá tốt, trận pháp phá vỡ, chung quanh những người kia toàn bộ hoan hô lên, Linh Quy Đại Sư cùng ba cái thánh tôn, cũng là trên mặt cười nở hoa, vẻn vẹn không đến một tháng. Bọn hắn liền phá vỡ tầng thứ nhất trận pháp, cái này so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều, bởi vì nguyên bản dựa theo bọn hắn ý nghĩ, ít nhất phải 3 tháng đến nửa năm mới có thể phá vỡ tầng thứ nhất, hiện tại rút ngắn quá nhiều thời gian. Sau đó, chính là phá giải tầng thứ hai, cũng chính là Lâm Hiên chân chính bắt đầu đào hố. Quả nhiên, phá giải 3 ngày, những người này lại nhíu mày, sau một khắc, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Không, Linh Quy đại sư dẫn đầu cảnh giác muốn chạy trốn, bất quá vẫn là bị trận pháp cho quấn chặt lấy. Một nháy mắt, liền kéo vào đến trong trận pháp, mặt khác ba cái thánh tôn, cũng giống như thế, bị trận pháp vây khốn, Lâm Hiên tự nhiên không có vấn đề, bất quá hắn cũng phải lắp làm bị nhốt dáng vẻ, bởi vì lúc trước, thứ nhất điện, nhưng là có 9 cái thánh tôn, hiện tại chỉ 3 cái, còn có 6 cái không có xuất hiện, hắn không biết, những người này tới hay không, cho nên hắn muốn trước giả bộ một chút, đem kia ẩn tàng mấy cái thánh tôn dẫn ra ngoài, sau đó tại một lưới đánh vào, đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Hoàng Minh Thánh Tôn điên cuồng gào thét, Linh Quy Đại Sư cũng là sắc mặt đại biến, hắn coi là Lâm Hiên tại thiết kế hãm hại bọn hắn. Bất quá khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên, cũng tiến vào trong trận pháp thời điểm, hắn liền, thở ra một cái, hắn nói đến, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên nói, ta cũng không biết, ta phá giải hẳn là không sai, không phải không có khả năng giải khai tầng thứ nhất, nghĩ đến tầng thứ hai này trận pháp có được nhiều tầng cạm bẫy. Đừng hoảng hốt, để ta phá giải nhìn xem, những người khác cũng không có hoài nghi. Dù sao Lâm Hiên trước đó bày ra trận pháp trình độ đã để bọn hắn rung động, cho nên bọn hắn đều đem hy vọng ký thác vào Lâm Hiên trên thân. Bất quá Lâm Hiên căn bản không có ý định phá giải trận pháp, hơn nữa còn âm thầm mở ra trận pháp này. Không bao lâu, Tam Đại Thánh Tôn liền hét dầm lên, bởi vì bọn hắn phát hiện trên người bọn họ vậy mà xuất hiện vết rách, máu của bọn hắn hướng phía trong trận pháp lưu xuống dưới. Không tốt, thứ này tại hút máu, đáng chết, chuyện gì xảy ra, những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Chương 4083, một mẻ hốt gọn. Lâm Hiên cũng thế, giả vờ như một sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, không được, ta cũng bị hút máu, đáng chết. Những người này điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản là vô dụng, bọn hắn bị một mực vây khốn. Trưởng lão phía dưới thánh thành những người kia nhìn thấy một màn này cũng đều vọt lên. Vạn Kiếm Nhất, U Tuyền, Chớ Tu bọn người lông mày thật chặt nhăn lại. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra, các ngươi không có vấn đề chứ? Bọn hắn thực tế là quá lo lắng, thánh chuẩn bị nhốt, đối bọn hắn đến nói thế nhưng là một cái nghiêm trọng đả kích. Không được qua đây, trận pháp này quá quỷ dị, các ngươi tới cũng sẽ bị khốn trụ. Những cái kia thánh tôn điên cuồng gào thét, chờ một chút, lấy thủ đoạn của chúng ta hẳn là có thể phá vỡ. Ong ong ong, Vạn Kiếm Nhất, Chớ Tu những người kia lui trở về, chờ đợi lo lắng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người đối phương. Nhưng mà sau hai ngày, trong hư không lại có càng thêm bóng người mạnh mẽ giáng lâm, là thánh tôn, cái khác thánh tôn, không sai a, cái khác thánh tôn lần lượt xuất hiện. Quá tốt, các ngươi đến, nhanh cứu chúng ta, Trắng Thánh Tôn kinh hô. Cái khác mấy người kia cũng là mau nói, mau ra tay. Trên bầu trời đến 4 cái thánh tôn, bọn hắn nhìn tới một màn này, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thánh tôn, đều bị khốn trụ sao? Bọn hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là tại phụ cận bồi hồi, nghiên cứu cẩn thận, các ngươi còn chờ cái gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ cứu giúp nha. Đại Hoang Phủ Hoang Minh Thánh Tôn gào thét, vội cái gì, Lôi Thần Thành một cái thánh tôn, nói đến, nguy hiểm như vậy trận pháp, chúng ta dù sao cũng phải tra xét rõ ràng đi. Đáng ghét, những người này minh bạch đối phương không muốn cứu người. Linh Quy đại sư cùng ba cái thánh tôn sắc mặt vô cùng âm lãnh, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra những này thánh tôn ở giữa cũng đều có tính toán, mà lại chỉ 4 cái, không biết mặt khác kia 2 cái có hay không tới đâu, xem ra phải nghĩ biện pháp hấp dẫn một chút bọn hắn. Hắn âm thầm động tay chân, xé mở một chỗ trận pháp vỡ ra, nhường đồ vật bên trong lại phóng xuất. Quả nhiên, cỗ khí tức kia cùng quang mang xuyên thấu qua trận pháp truyền lúc đi ra, phía ngoài 4 cái thánh tôn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Này khí tức, trong này khẳng định là thánh nhân vương lưu lại đồ vật, nhất định phải đạt được. Thậm chí liền ngay cả cuối cùng 2 cái che giấu thánh tôn cũng đều xuất hiện. Lâm Hiên cười, xem ra người đủ, Linh Quy đại sư bọn người có hy vọng, bảo bối như vậy, những người này tuyệt đối sẽ phá giải trận pháp, một khi phá giải trận pháp liền sẽ cứu bọn họ ra. Quả nhiên, kia 6 cái thánh tôn vừa thương lượng liên thủ tới nói, mấy vị, ăn chớ vội, chúng ta cái này liền phá giải trận pháp. Bọn hắn 6 người liên thủ, không ngừng xuất thủ, những này thánh tôn, mặc dù đều không phải chuyên môn trận pháp sư, nhưng là dù sao sống tốt mấy ngàn năm, mà lại, kiến thức rộng rãi, đối với trận pháp cũng có nhất định tạo nghệ, đồng thời, thực lực bọn hắn cường đại, một bộ phận dựa vào trận pháp phá giải, một bộ phận ngang ngược phá giải, cái kia uy lực quả nhiên là vô cùng kinh khủng, bất quá, bọn hắn còn là xem thường trận pháp này, khi bọn hắn tới gần trận pháp, muốn triệt để phá trận thời điểm, Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, bọn hắn 6 cái thánh tôn, cũng bị kéo vào đến trong trận pháp, phát ra điên cuồng thét lên, chuyện gì xảy ra, nơi xa, Vạn Kiếm Nhất, Tần Tiên Nhi bọn người nhìn thấy một màn này, đồng dạng sắc mặt tái nhợt, chung quanh những cái kia thánh nhân, liền lại càng không cần phải nói, trận pháp này quá quỷ dị, bọn hắn đều xa xa kéo dài khoảng cách, kia 6 cái thánh tôn sau khi đi vào, điên cuồng giãy giụa, gào thét, muốn tránh thoát, nhưng mà bọn hắn lại bị một cỗ lực lượng trấn áp. Không phải như thế, bọn hắn cảm giác trên người bọn họ xuất hiện vết rách. Trong cơ thể của bọn họ thánh huyết, bị rút ra, chui vào trong trận pháp, đáng chết, trận pháp có thể hút máu, đáng chết, chẳng lẽ đây là 3000 huyết hồn trận? Rốt cục, Linh Quy đại sư hoảng sợ hét dầm lên, trước đó hắn liền rất hoài nghi, hiện tại nhìn thấy một màn này, hắn lần nữa xác định, cái khác thánh tôn, nghe tới, cũng là điên cuồng thét lên, 3000 huyết hồn trận, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị hút khô? Bọn hắn đều điên, đại sư, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, bọn hắn đều nhìn về phía Linh Quy đại sư, Linh Quy đại sư lắc đầu, trận pháp này, ta sẽ không phá giải nha. Cái gì? Những cái kia thánh tôn đều tuyệt vọng, bất quá lúc này, Linh Quy đại sư nhìn về phía Lâm Hiên, đạo hữu, ngươi nhất định có biện pháp đi. Bách thánh tôn, Hoàng Minh thánh tôn mấy người cũng là nhao nhao vãng lai, nhất định muốn giúp chúng ta nha. Cái khác mấy người kia, nháy mắt cũng minh bạch, Lâm Hiên là một cái trận pháp cao thủ, cho nên khi tức nói, chỉ cần đại sư có thể cứu chúng ta ra, muốn cái gì ta nhất định làm tới. Đúng, ta đưa đại sư một kiện mặt trời cấp thánh khí, ngươi mới một kiện, ta đưa hai kiện, đại sư, xuất thủ nha, đại sư, ngươi nếu có thể phá giải trận pháp, đồ vật bên trong, một nửa cho ngươi. Những này thánh tôn, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn bắt đầu, đầy trời cho chỗ tốt, chỉ cần có thể phá vỡ, đến lúc đó bọn hắn liền không cần đối phương, cho nên hiện tại cho chỗ tốt đều là hư giả. Lâm Hiên nghe xong, cười, không phải là không thể được, chỉ là ta tại sao phải giúp các ngươi, liền bởi vì các ngươi những vật này, thật có lỗi, ta không hứng thú, tình huống như thế nào? Những này thánh tôn đều sửng sốt, Linh Quy đại sư cũng là nói đến, đạo hữu, ngươi đang nói cái gì mê sảng, cho dù ngươi chướng mắt những vật này, cũng được phá giải trận pháp nha, không phải ngươi cũng có nguy hiểm tính mạng. Lâm Hiên nghe xong cười ha ha, ta có nguy hiểm tính mạng, ngươi não tàn đi, ai nói cho ngươi ta có nguy hiểm tính mạng? Nói, hắn một bước liền từ trong trận pháp đạp ra, hắn kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cũng là trở nên hồng nhuận, làm sao có thể? 9 đại thánh tôn đều sửng sốt, đối phương vậy mà một chút sự tình đều không có, mà lại đối phương vậy mà nháy mắt liền rời đi trận pháp. Đại sư, cứu ta, những người này điên cuồng thét lên, Linh Quy đại sư lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết, đây là ngươi thiết kế cạm bẫy, ngươi nghĩ hại chúng ta. Hắn rốt cục phát hiện mấu chốt của vấn đề, trước đó đối phương sắc mặt tái nhợt, bị nhốt hoảng sợ bộ dáng, rõ ràng là tại lừa bọn họ. Không sai a, xem ra ngươi cũng không phải đặc biệt ngốc. Hắn lại nhìn phía kia 9 cái thánh tôn, đạo, đến cho các ngươi, cũng đừng nghĩ để chúng ta cứu ngươi. Trận pháp cần cực mạnh máu tươi lực lượng mới có thể phá vỡ, mà các ngươi thánh huyết vô cùng phù hợp. Cái gì? Người này ngay từ đầu liền là hướng về phía bọn hắn đến sau. 9 đại thánh tôn hiện tại sắc mặt biến vô cùng khó coi, mục tiêu của đối phương chính là bọn hắn tại hứa hẹn chỗ tốt gì cũng đều vô dụng. Đáng chết tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải hãm hại chúng ta? Những này thánh tôn nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Lâm Hiên cười, ta là người như thế nào, chỉ sợ các ngươi đời này đoán bể đầu đều không nghĩ ra được. Về phần ta tại sao phải hãm hại các ngươi, rất đơn giản, bởi vì ta nhìn các ngươi khó chịu, lý do này hài lòng không? Tiểu tử, ngươi đừng để chúng ta ra, không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng, ta sẽ cởi xuống da của ngươi, rút ngươi xương, để ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Hoàng Minh thánh tôn cũng là điên cuồng gào thét, ai nha, ta rất sợ đó nha. Lâm Hiên tại trong trận pháp đi bộ nhàn nhã, hắn đi tới Hoàng Minh thánh tôn trước mặt, vừa rồi ngươi đang uy hiếp ta. Nói xong, hắn một cước đá vào đối phương trên mặt, bành, thanh âm trầm thấp vang lên, một cước này, đây chính là đau vô cùng. Hoàng Minh thánh tôn, tôn đầu bị đá không ngừng lay động, chung quanh những người này đều sửng sốt, đối phương đang làm gì? Đối phương lại giẫm một cái thánh tôn mặt. Chương 4084, sụp đổ thánh tôn, những người này đều sửng sốt, quả thực không dám tưởng tượng nha. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm. Hoàng Minh thánh tôn cũng là sửng sốt, rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, phát ra điên cuồng thét lên, đáng chết tiểu tử ngươi, dám đụng đến ta, động tới ngươi làm sao, ta muốn đạp chết ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, bàn chân lớn lần nữa đạp ra ngoài, bính bính bính, đá vào đối phương trên mặt. Hoàng Minh Thánh Tôn đầu như là trống lúc lắc, không ngừng lay động, trên mặt hắn tràn đầy dấu dày, những công kích này không đả thương được hắn, hắn là thánh tôn, phòng ngự siêu cấp cường hãn, nhưng là động tác lại làm cho hắn phát điên, đây cũng không phải là đánh mặt, đây là dẫm mặt, hắn đường đường thánh tôn, gì thành nhận qua dạng này khinh nhục, đáng chết tiểu tử, ta muốn đem ngươi, nói còn chưa dứt lời, lại là đạp một cước, Lâm Hiên hung hăng tại đối phương trên mặt nhấn mấy lần, đồng thời ngăn chặn đối phương miệng, đem ta như thế nào, ngươi bây giờ là tù nhân, tốt nhất nói điểm dễ nghe, van cầu ta, không phải chơi chết ngươi. Chung quanh mấy cái kia thánh tôn cũng đều sửng sốt, trời xanh, cái này rốt cuộc là ai a, thật ngông cuồng đi, mà lại không gì kiêng kỵ, thật không sợ bọn họ ra đến báo thù sao? Bất quá cũng không ai dám lại uy hiếp, dù sao bọn hắn cũng không muốn bị người dẫm mặt, đáng chết, U Tuyền, qua đến giết hắn cho ta. Đại Hoang phủ cái này thánh tôn điên cuồng gào thét, nơi xa U Tuyền nhìn thấy một màn này nhanh chóng lao đến, không riêng gì hắn, Vạn Kiếm Nhất, Chớ Tu mấy người cũng bay đến, muốn giải cứu mình. Trưởng lão, muốn tới đây sao? Lâm Hiên quay đầu nhìn về những người kia, lạnh giọng cười nói, các ngươi nếu như không muốn bị vây ở trong trận pháp, cứ việc tới, cái này vừa nói, người nào toàn bộ ngừng lại, từng cái sắc mặt khó coi, đúng nha, trận pháp này ngay cả thánh tôn đều vây khốn, chớ nói chi là bọn hắn, lão già, còn muốn cầu cứu, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Lâm Hiên trở tay liền rút Hoang Minh Thánh Tôn một bàn tay, đánh đối phương được sủng ái đỏ bừng vô cùng, phịch một tiếng, hắn hạ nửa người nổ tung, phổi của hắn thật bị tức nổ, yên tâm, đây chỉ là bắt đầu. Lâm Hiên âm thầm điều khiển trận pháp, đem những này thánh huyết toàn bộ hấp thu, hắn một chân dẫm lên Hoang Minh Thánh Tôn đầu, một bên nhìn về phía chung quanh những cái kia thánh tôn, nói một chút đi, các ngươi định dùng cái gì để lấy lòng ta? Nghe nói như thế, mấy cái khác thánh tôn đều nhanh điên, Hoang Minh Thánh Tôn càng là sẽ khí chết rồi, đối phương coi hắn là thành cọc gỗ sao? Đáng ghét, hắn cắn răng muốn gầm thét, kết quả Lâm Hiên một cước đá vào trên mặt hắn, ngậm miệng, đồng thời hắn đặt mông ngồi tại đối phương trên đầu, ngươi liền tạm thời trước tiên làm cái ghế đi, sau đó hắn nhìn về phía những người này, nếu như các ngươi, hạ chàng không nghĩ giống như hắn, ngoan ngoãn đem trên thân bảo bối giao ra, còn có, mỗi người cho ta khẩu thuật một phần tu luyện tâm đắc, nhất là đại đạo cảm ngộ, nếu là ít một chút nhi hoặc là sai một chút, ta dám cam đoan kết quả của các ngươi, sau hắn còn thảm, tám cái thánh tôn, đều nhanh điên, đây là đang ăn cướp bọn hắn sao, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như thế. Đối phương chẳng những đánh bảo bối của bọn hắn chủ ý, còn muốn bọn hắn đại đạo cảm ngộ, đây chính là bọn hắn kinh lịch mấy ngàn năm, kinh lịch vô số chiến đấu cảm ngộ ra, cỡ nào chân quý, đồ đệ của mình bọn hắn đều không nỡ cho, dạng này chân quý cảm ngộ, nhưng là bây giờ lại muốn cho trước mắt cái này đáng ghét tiểu đạo sĩ. Làm gì, không nguyện ý sao? Lâm Hiên một bàn tay quất vào bên cạnh thánh tôn trên mặt. Bên cạnh cái này thánh tôn là trắng thánh tôn, mặt của hắn lập tức liền bị rút đỏ, năm cái thủ trưởng ấn tại trên mặt hắn hiển hiện. Trắng thánh tôn, một ngụm lão huyết hồ ra, a, ta cùng ngươi liều, hắn nghĩ thay đổi lực lượng, điên cuồng xuất thủ, thế nhưng là trận pháp, đem bọn hắn một mực phong tỏa, đừng nói phản kích, bọn hắn hiện tại còn bị rút ra máu, cho nên căn bản không có cách nào phản kháng, Lâm Hiên một cước dẫm tại đối phương trên mặt, lão già a, xem ra ngươi hoài nghi ta nói lời, đã dạng này, vậy liền để ngươi hưởng thụ một phen đãi ngộ này đi. Lâm Hiên hiện tại hận nhất chính là Đại Hoang phủ thánh tôn, đối phương đã bị hắn giày vò đến tức điên. Sau đó chính là trắng thánh tôn, gậy già lên mặt, trước đó ỷ vào thực lực cường đại, nghĩ động thủ với hắn, nếu như không phải hắn xuất ra vô song lệnh, triệu hồi ra vô song thánh vương huyễn ảnh, hắn liền nguy hiểm, hiện tại có cơ hội báo thù, hắn làm sao có thể nương tay, dùng cả tay chân, mặt của đối phương rung động đùng đùng, rất nhanh, máu tươi tràn ngập, mười phần thê thảm, sau đó, lôi thần thành thánh tôn, vạn yêu thành thánh tôn, tóm lại, trước đó truy sát qua hắn những cái kia thánh thành trưởng lão, đều nhận tra tấn, mười phần thê thảm. Cảm giác này so giết các nàng còn khó chịu hơn. Trận pháp bên ngoài, U Tuyền, Chớ Đừng, Vạn Kiếm Nhất bọn người, đều nhanh điên, đây chính là cao cao tại thượng thánh tôn, ngày bình thường vạn người kính ngưỡng, bây giờ lại bị tra tấn không còn hình dáng. Đương nhiên, này một ít công kích, đối với mấy cái này thánh tôn chiếu không thành thân thể tổn thương. Nhưng là mặt mũi hòa, là tâm hồn tổn thương, đây chính là bạo kích a. Đối với, thứ đại nhân vật này, loại này tra tấn, quả thực là sống còn khó chịu hơn chết. Ta nói, đừng động thủ. Còn thừa lại mấy cái thánh tôn, bọn hắn vội vàng nói, chúng ta nguyện ý giao ra tất cả bảo bối, nguyện ý nói ra đại đạo cảm ngộ, còn xin các hạ dừng tay, không muốn tra tấn chúng ta, rất tốt, nhìn trước khi đến xuất thủ, rất có tác dụng, nói đem ta nghe, Lâm Hiên lại đặt mông ngồi tại Hoang Minh thánh tôn trên đầu. Sau đó bắt đầu lắng nghe, mấy cái kia thánh tôn không có cách, bắt đầu đem mình đại đạo cảm ngộ, nói ra, Lâm Hiên cẩn thận lắng nghe, không buông tha bất luận cái gì một chỗ, chi tiết, loại vật này quá chân quý. Vô số tuế nguyệt, vô số chiến đấu cảm ngộ ra, hắn nếu như có thể đạt được, có thể làm cho hắn tại cảm ngộ cùng trên đại đạo. Thiếu đi rất nhiều đường quanh co, nghe ba cái thánh tôn đại đạo cảm ngộ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trước kia một chút chỗ nào không hiểu, cũng là hiểu ra, nguyên lai, đạo còn có thể như thế đi, không hổ là thánh tôn, quả nhiên đối đại đạo lý giải, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Tốt, mấy người các ngươi, Lâm Hiên lại nhìn phía, Trắng thánh tôn, Vạn Kiếm các thánh tôn bọn người, mấy cái kia thánh tôn, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn mới đầu còn muốn lấy đục nước béo cò, hoặc là thêu dệt vô cớ một chút, bất quá bọn hắn xem thường Lâm Hiên thực lực. Lâm Hiên, bản thân, đạo cảm ngộ liền rất sâu, lại thêm lúc trước hắn lại nghe mấy cái thánh tôn, cho nên rất nhanh hắn liền, phát hiện trong đó không đúng, lập tức, lại là dừng lại bạt tay mạnh, đánh những người này tâm muốn chết đều có, sau đó, bọn hắn cũng không dám lại lỗ mãng. Tốt, Linh Quy Đại Sư, đến lượt ngươi, nói một chút ngươi trận pháp đi. Linh Quy Đại Sư trận pháp tạo nghệ, xác thực rất mạnh, cho nên hắn muốn nghe xem, Linh Quy Đại Sư không có cách, đem mình tại trên trận pháp cảm ngộ nói một phen. Lâm Hiên cùng mình trận pháp tạo nghệ tiến hành so sánh, yên lặng tăng lên trận pháp thực lực, một vòng về sau, Lâm Hiên bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, hấp thu tiêu hóa những kiến thức này, mà mấy cái kia thánh tôn lại là thân thể không ngừng run rẩy. Khoảng thời gian này bọn hắn cảm giác trên thân thánh huyết lại bị rút ra một bộ phận, bọn hắn đều trở nên suy yếu, tiếp tục như thế, bọn hắn sẽ bị rút thành thây khô, nhưng là không người nào dám nói cái gì. Cái này một ngày, Lâm Hiên lại mở mắt, rất tốt, đại đạo cảm ngộ nói hết à. Bắt đầu đem bảo bối giao ra đi, những cái kia thánh tôn khóc, nguyên bản bọn hắn coi là ác mộng kết thúc, nơi nào nghĩ đến, ác mộng vừa mới bắt đầu. Chương 4085, Vạn Kiếm Quy Tông, tới tay, cái này nhưng đều là thánh tôn a, trên người bọn họ đó cũng đều là bảo bối, hiện tại có cơ hội, Lâm Hiên làm sao có thể bỏ qua. Bất quá, thánh khí cái gì, hắn cũng không cần, những này thánh tôn linh hồn cường đại, thánh khí đã cùng bọn hắn tốt mấy ngàn năm, muốn xóa đi phía trên linh hồn ấn ký, vậy cần phải khó khăn nhiều lắm. Hắn hiện tại cũng không có công phu, cho nên mục tiêu của hắn là các loại thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, hoặc là một ít thần kỳ công pháp cũng có thể. Không có cách, người là giao thớt, những này thánh tôn là thịt cá, bọn hắn ngay cả đại đạo cảm ngộ đều giao, cái khác lại muốn phản kháng cũng không có khả năng muốn. Cho nên, Lâm Hiên từ trên người bọn họ vơ vét rất thật tốt đồ vật. Những này thánh tôn, cái kia đau lòng nha, nước mắt đều chảy ra, mà nơi xa, Vạn Kiếm nhất, chớ đừng bọn người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều trừng ra. Dòng dõi của bọn họ cùng thánh tôn so sánh, còn hơi kém hơn một chút, bây giờ đối phương vậy mà ăn cướp 9 đại thánh tôn bảo bối. Đây quả thực là một bút kinh thiên tài phú, bất quá, bọn hắn chỉ làm đỏ mắt, không dám động thủ, có trận pháp này tại, đối phương, quả thực chính là vô địch tồn tại, đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là ai, là từ đâu xuất hiện, làm sao trước đó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Những người này, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu suy tư, thậm chí liền ngay cả những cái kia thánh tôn, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Ở trong đó, Linh Quy Đại Sư nghĩ đến một người, chẳng lẽ là tiểu tử kia, tại trên trận pháp để hắn khiếp sợ, trước đó hắn gặp được một người, đó chính là Lâm Hiên, bất quá không có khả năng nha, Lâm Hiên tại mạnh, cũng sẽ không mạnh tới mức này đi, dám đánh cướp 9 đại thánh tôn, hắn lắc đầu đem ý nghĩ này, hung hăng áp chế xuống, bởi vì hắn thực tế không thể tiếp nhận, Lâm Hiên, tại Vạn Yêu Thành thánh tôn nơi đó, đạt được một khỏa trái tim, kia là một cái cường đại trái tim, bên trong, khí huyết tràn đầy, Lâm Hiên suy đoán đây cũng là một cái thánh tôn, trái tim, ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu như kéo dài hấp thu, có thể gia tăng khí huyết trên người, cường hóa thể phách, mặc dù, phía trên yêu khí vờn quanh, hắn không nhất định có thể sử dụng, nhưng là hắn có thể giữ lại cho ám hồng thần long hoặc là bắc yêu. Nghĩ tới đây, hắn hài lòng thu vào, sau đó, hắn lại tại lôi thần thành thánh tôn nơi đó, thu được một món khác bảo bối, kia là một cái, đỉnh đồng thau, bên trong có một chút chất lỏng. Lôi linh dịch, một loại phi thường chân quý, lôi đạo bảo bối, Lâm Hiên đối này vừa lòng phi thường, đến phiên Vạn Kiếm các thời điểm, hắn càng là cười nở hoa, thậm chí hơi kém kích động đến nhảy dựng lên, bởi vì hắn tại cái này thánh tôn nơi đó đạt được. Vạn Kiếm Quy Tông phương pháp tu luyện, không, cái này không thể cho ngươi, Vạn Nhất Kiếm các thánh tôn, điên cuồng thét lên, ngươi muốn tu luyện, sẽ bị đuổi giết đến 9 ngày thập địa. Ngậm miệng, Lâm Hiên một cước đá vào trên mặt của hắn, Vạn Kiếm các thánh tôn, trên mặt che kín dấu dày. Kia thánh tôn điên cuồng thét lên, người động vật này, người sẽ hối hận, đây là bọn hắn chơi kiếm các tuyệt thế bí pháp, làm sao có thể lưu truyền ra đi đâu, hừ, muốn trách thì trách người đem loại vật này, mang ở trên người, không phải ta làm sao có thể đạt được, Lâm Hiên, lấy tới về sau, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, quá tốt, đối với Vạn Kiếm Quy Tông, hắn đã sớm, được chứng kiến rất nhiều, trước đó thiên sơn thất kiếm, đến kiếm thần, lại càng về sau Vạn Kiếm nhất, mỗi một cái, đều thể hiện ra cực mạnh lực lượng. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông, để tâm hắn động vô cùng, hắn biết, duỗi ra loại bí pháp này rất khó chiếm được, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà đạt được. vạn kiếm các cái kia thánh tôn tâm muốn chết đều có. Hắn làm sao biết, hắn sẽ bị người vây khốn, phải biết, hắn nhưng là đường đường thánh tôn, thực lực, cường hãn cỡ nào, ai dám thiết kế cạm bẫy vây khốn hắn, coi như vây khốn, cho ngươi vạn kiếm quy tông, ngươi dám học sao, một khi ngươi học, sẽ bị toàn bộ vạn kiếm các truy sát. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn không học, những người này liền không giết hắn sao, nói đùa cái gì, chỉ có không ngừng tăng cường mình thực lực, mới có thể tại loại này trong loạn thế, sinh tồn, cho nên, hắn đem cái này vạn kiếm quy tông tu luyện pháp quyết. Không chút khách khí nhận lấy, sau đó, hắn lại nhìn phía Linh Quy đại sư, đến phiên ngươi, ngươi chuẩn bị cầm thứ gì cho ta trao đổi, nếu như không tốt, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, xác thực, kia 9 cái là thánh tôn, thế nhưng là Linh Quy đại sư chỉ là một cái, tiểu thánh trung kỳ người, trong tay bảo bối sao, khẳng định so ra kém những cái kia thánh tôn, Linh Quy đại sư tê cả da đầu, hắn nghĩ nghĩ sau đó cắn răng nói, ta có một cái cổ lão quyển trục, phía trên ghi lại một loại trận đạo, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. A, Lâm Hiền từ đối phương trong nhẫn chứa đồ, rút ra một cuốn quyển trục, xác thực vô cùng cổ lão, mở ra về sau, lập tức nhãn tình sáng lên, phá thiên trận đạo, đây là một loại trận pháp, mà lại là một loại công kích trận pháp, lấy cường hoành uy lực, có thể phá giải cái khác trận pháp, khó trách cái này Linh Quy đại sư, thủ đoạn mạnh như vậy, Kính Nguyệt Hồ chỗ nguy hiểm như vậy, cũng dám một mình xuống tới, hơn nữa còn thành công, nguyên lai đối phương thi triển chính là phá thiên trận pháp. Cái này đồng dạng cũng là một cái không được bảo bối nha. Nếu như tu luyện về sau lại đi xông xáo những địa phương khác, như vậy phá giải trận pháp tốc độ cùng hiệu suất sẽ nhanh lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền hài lòng gật đầu, rất tốt, lần này thật đúng là thu hoạch lớn nha, các loại bảo bối đều để hắn đạt được, mà lại đều là đứng đầu nhất, ở trong đó, nhất làm cho hắn mừng rỡ chính là vạn kiếm quy tông. Còn có cái này phá thiên trận pháp, về phần cái khác những vật kia, hắn cũng có thể tu luyện, cũng có thể cho Mộ Dung Khuynh Thành ám hồng thần long bọn hắn, đáng chết tiểu tử, đồ vật chúng ta đều cho ngươi. Có thể thả chúng ta đi, Hoàng Minh Thánh Tôn cắn răng nói, những người khác cũng là nhao nhao hỏi thăm, Lâm Hiền nói, thả các ngươi, có thể, bất quá, không phải hiện tại, chờ trận pháp hút đủ rồi, máu của các ngươi, tự nhiên là sẽ thả các ngươi, cái gì, nghe nói như thế, những người này đều điên, đáng chết tiểu tử, ngươi nói không giữ lời, đáng ghét nha, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, ta làm sao nói không giữ lời rồi, ta nói, giao ra đồ vật, ta có thể không gãy mài các ngươi. Nhưng là ta lúc nào nói qua, triệt để thả các ngươi, mà lại, ta cũng không nói không thả các ngươi nha, chỉ là chúng ta cũng không có thương lượng xong thời gian. Ta lại không nói lập tức thả các ngươi, những cái kia thánh tôn nghe xong tức giận đến thổ huyết a, gào thét, kết quả lại chịu mấy bàn tay, cái khác thánh tôn, cũng đều trung thực, bọn hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, đừng để chúng ta ra, không phải ngươi chết chắc, Lâm Hiền không thèm để ý, hắn khoảng thời gian này, mỗi ngày đều tại tra tấn những này thánh tôn, hết sức sảng khoái. Trong lòng oán khí cũng đều ra, mà lại những này thánh tôn, da dày thịt béo phòng ngự vô cùng mạnh, còn đánh cánh tay hắn đều run lên, cho nên hắn cũng lười tra tấn, chẳng bằng hảo hảo nghiên cứu một chút đạt được những này đại đạo cảm ngộ cùng các loại bảo bối. Đến đề thăng mình, về phần những này thánh tôn trả thù, nói đùa cái gì, ở đây hắn nhưng không e ngại, nơi này trận pháp đều có thể để cho hắn sử dụng. Cho nên, hắn không lo lắng, Lâm Hiền đến qua một bên, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, hắn đầu tiên là xuất ra viên kia xích hồng sắc đan dược. Nuốt vào, đây là gia tăng linh hồn đan dược, 10 phần chân quý khan hiếm, giờ phút này, hắn tự nhiên sẽ không khách khí, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4086, thế giới trong thế giới, nuốt vào về sau, Lâm Hiền cảm giác linh hồn đạt được tẩm bổ, hắn đem cổ dược lực này hoàn toàn hấp thu, sau 5 ngày, hắn mở mắt, quả nhiên là đồ tốt, hắn cảm giác linh hồn của hắn, so trước kia càng thêm cường đại, cứ như vậy. Hắn đồng thuật, uy lực cũng sẽ tăng lên, Lâm Hiền linh hồn, nguyên bản liền rất mạnh, trước kia hắn đồng thuật tương đương với tiểu thánh hậu kỳ. Hiện tại đã sắp tiếp cận tại thánh tôn, cái này lại thành hắn một đại sát thủ giản, sau đó đâu, hắn liền nương tựa theo cường đại linh hồn, nhất tâm đa dụng, thậm chí phân ra mấy cái phân, bắt đầu tới tu luyện chỉnh lý vật khác biệt, có phân cảm ngộ đại đạo pháp tắc, có phân thì là đọc vạn quyển quy tông, có trực tiếp biến mất, nhưng thật ra là tiến đại thánh tháp, hắn phải xử lý một vài thứ, tỉ như sau bắt đầu chiến kiếm. Trước đó Lâm Hiền tại Kim Ô tộc Lục Thái tử trong tay đạt được một trận chiến kiếm, trước đó không đến cùng luyện chế, hiện tại hắn phải thật tốt xử lý một phen, cái này chiến kiếm nếu như phối hợp kiếm pháp của hắn, uy lực siêu cường, chung quanh những người kia nhìn thấy Lâm Hiền phân thật nhiều phân, tại làm khác biệt sự tình, cũng là yên lặng, vừa mới bắt đầu, bọn hắn khinh thường, nói đùa cái gì, khẳng định như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, giống vạn kiếm nhất những người này đều có thể phân ra đến, nhưng là trên cơ bản có rất ít người làm như thế. Bởi vì, đến cấp độ này, tu luyện, thật là quá khó, cái nào không phải toàn lực ứng phó, nhưng là đối phương lại có thể phân ra phân, dạng này phân tán tinh lực, chú định chẳng làm nên trò trống gì, bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên linh hồn, xa xa cường đại tại bọn hắn, cho nên mới dám làm như vậy. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, vạn kiếm nhất bọn người không dám tới gần, thế nhưng là, chín đại thánh tôn, linh quy đại sư, mỗi ngày lại phát ra tiếng kêu thảm, nhất là đến cuối cùng càng ngày càng hoảng sợ, bọn hắn đem gần một nửa nhi máu, đều bị rút đi, giờ phút này, bọn hắn tử khô cạn, sắc mặt tái nhợt, phảng phất biến thành thây khô, tại tiếp tục như vậy, bọn hắn thật sẽ quải điệu, lại qua nửa tháng, trong cơ thể của bọn họ cũng chỉ còn lại có, 1/5 máu tươi, những người này, triệt để hoảng sợ, bọn hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Bất quá, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, mà là toàn lực, tại làm mình sự tình, rốt cục cái này một ngày, hống một tiếng, toàn bộ trận pháp, phảng phất mặt kính vỡ vụn, phát ra ken két thanh âm, chuyện gì xảy ra chuyện gì, vạn kiếm nhất, mực đừng bọn người, đã lo lắng vạn phần, bọn hắn mỗi ngày đều tại quan sát, trưởng lão huống, cái này một ngày phát sinh biến hóa, để bọn hắn càng là khẩn trương lên, nếp xưa lại là nói, trận pháp tựa hồ mở ra, cái gì, thật sao, vạn kiếm nhất. Chớ tu dưỡng xuôi đám người sắc mặt cuồng biến, trưởng lão của bọn họ a cứu sao? Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn thu hồi những cái kia phân, ánh mắt lấp lóe vô cùng, rốt cục mở ra sao? Nói thật, hắn cũng là có chút lửa, bởi vì Lạc Hà Phong bên trong, thật là có bảo hộ tồn tại, chín đại thánh tôn cùng linh quy đại sư nguyên bản đều tuyệt vọng. Thế nhưng là trận pháp mở ra, để bọn hắn lần nữa khôi phục hy vọng, quá tốt, bọn hắn rốt cục giành lấy cuộc sống mới, người tiểu đạo sĩ kia đâu? Bọn hắn muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Theo trận pháp phá vỡ, những người này từ cũng là buông lỏng, sau đó, bọn hắn rốt cục vọt ra. A, từng đạo tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, bọn hắn bên trên tán phát đáng sợ sát ý, tiểu tử, đi chết. Cùng lúc đó, băng lãnh thanh âm truyền đến, thánh thành đệ tử nghe lệnh, giết người tiểu đạo sĩ này, trùng điệp có thưởng, giết. Xa xa những người kia, nhận được mệnh lệnh, từng cái con mắt đều đỏ, nhanh chóng giết tới đây, kinh khủng sát ý, kinh thiên động địa, từng đạo ảnh nhanh chóng hướng phía Lâm Hiên cuốn tới. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lại không thèm để ý chút nào, không biết sống chết sao, thành toàn các ngươi, hắn nhấc ra tay, hướng phía trước vỗ tới, hắn là cửu dương thần thể, bất quá vì che giấu phần, hắn không có để hoàng kim quang mang nở rộ, nhưng là cái này cũng không đại biểu, hắn lực lượng có chỗ yếu bớt, tại phía trước nhất những cái kia thánh nhân, nháy mắt bị đánh bay, bọn hắn có trực tiếp nổ tung, có nửa bên tử vỡ vụn, các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Hiên liền giống như đập ruồi, nháy mắt mấy chục đạo ảnh bay rớt ra ngoài. Đằng sau những người kia cũng là ngừng lại, điên cuồng hít khí lạnh, lực lượng này, không khỏi quá mạnh đi. Các ngươi lui ra phía sau, vạn kiếm nhất bọn người vọt lên, tiểu tử, nhận lấy cái chết, không có trận pháp, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Bọn hắn, nghiến răng nghiến lợi, vạn kiếm nhất xuất thủ, kinh khủng kiếm khí, chiếu rọi chín ngày, chớ tu, toàn mấy người cũng xuất thủ, hoàng tuyền đồ, các loại thần thông tề xuất, ai nói, ta không có trận pháp rồi, lại có vô số trận pháp tại nàng dưới chân sáng lên. Đem những công kích kia toàn bộ ngăn trở, đáng ghét a, ta đến, trên bầu trời chín đại thánh tôn, điên cuồng gào thét, chúng ta muốn đích thân giải quyết tiểu tử này, vạn kiếm nhất bọn người lui lại, chín đại thánh tôn vọt lên, bọn hắn thật là giận, những ngày này bọn hắn bị bao nhiêu tra tấn, bọn hắn muốn 1000 lần, 1 vạn lần trả lại, lão già, các ngươi còn muốn bị nhốt không thành, Lâm Hiên lại là bàn chân giẫm một cái, kia nguyên bản phá vỡ trận pháp lần nữa phun tỏa hào quang, tựa hồ có vô tận xiềng xích vọt tới, chín đại thánh tôn nhìn thấy một màn này, dọa đến điên cuồng thét lên, như trên nhà chi khuyển đào tẩu. Ha ha ha ha, Lâm Hiên cười to, chỉ bằng các ngươi, nhỏ như vậy lá gan, cũng dám xưng mình là thánh tôn, thật sự là buồn cười. Hắn tử, lọt vào trận pháp, tiến vào Lạc Hà Phong bên trong, đáng chết, đáng ghét, kia chín đại thánh tôn, mặt đều lục, trận pháp đã phá, vừa mới đối phương chỉ bất quá đang thi triển chướng nhãn pháp. Hù dọa bọn hắn mà thôi, đi, giết đi vào, tuyệt đối không thể đủ để kia tiểu tử đạt được, chín đại thánh tôn giết đi vào. Linh Quy đại sư cũng là sắc mặt lạnh, hắn cũng là nhanh chóng xuất động, phá thiên trận đạo, tuyệt đối không thể đủ tiết lộ ra ngoài, trước đó hắn là vì bảo mệnh, cho nên mới giao ra, hiện tại hắn cũng thoát khốn, hắn muốn bảo bối thu hồi lại, loại suy nghĩ này không riêng gì hắn, tỉ như vạn kiếm các thánh tôn, lôi thần thành thánh tôn chờ một chút, đều muốn tóm lấy đối phương, đem bảo bối cướp về, chúng ta cũng đi hậu phương, vạn kiếm nhất bọn hắn đồng dạng vọt vào, hao phí nhiều như vậy tinh lực mới phá vỡ Lạc Hà Phong, bên trong tuyệt đối không phiền. Những người này cũng xông vào, sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện, bên trong lại còn có một không gian riêng biệt, cái này núi xanh giới quá thần kỳ, lại còn có thế giới trong thế giới, trong này càng thêm bất phàm, bọn hắn cảm nhận được bảo bối khí tức, mau nhìn, đó là cái gì, trời xanh nha, kia là một tòa tiên cung, có người thét lên, hắn nhìn thấy tại cách đó không xa, có liên miên tiên, trùng điệp rơi xuống, tựa như cửu trọng thiên, kia là thần dược viện sao? Lại có người kinh hô, bọn hắn phát hiện tại một bên khác, có một mảnh vườn linh dược, mỗi một cái linh dược, đều có mấy vạn năm lâu, phía trên hào quang cùng đại đạo, quá khủng bố, khiến người tâm động, đó là cái gì? Đan các sao? Có vô số đan dược tại trôi nổi. U Tuyền nhìn về phía một bên khác, tâm đều run rẩy lên, vạn kiếm nhất thì là tiếp cận một tòa bảo tháp, ở trong đó có vô số đạo bảo kiếm, tại vần quanh, trong đó có một cái mười phần khủng bố, phảng phất thần kiếm, chương 4087, đều điên, tuyệt thế thần kiếm, tay của hắn đều run rẩy, làm kiếm khách, gặp phải dạng này bảo kiếm, làm sao có thể không tâm động, M, trong lúc nhất thời, mọi người tựa hồ cũng phát hiện lạc không được bảo bối. Liền ngay cả kia chín đại thánh tôn cùng Linh Quy đại sư cũng đều không đang đuổi giết, mà là đứng ở hư giữa không trung, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm hỏa hồng, trời xanh nha, kia là lôi thần chiến bào sao? Lôi thần thành thánh tôn, phát hiện phía trước có một tôn, chiến bào, phía trên lôi đến khí tức, để hắn hạnh phúc nhanh ngất đi, vạn yêu thành người thì là trước thét lên, chân long thần dược, ta nhìn thấy chân long thần dược, những này thánh tôn cũng đều điên, Lâm Hiên cũng tương tự ngừng lại, hắn là cái thứ nhất tiến đến, cho nên cũng là cái thứ nhất phát hiện. Bất quá, hắn nhìn thấy chính là một trương bảo tọa, trôi nổi trên chín tầng trời, nở rộ vô tận quang huy, tựa hồ ngồi lên, liền có thể áp đảo chư thiên vạn giới phía trên. Hắn quá tâm động, tựa hồ hắn tha thiết ước mơ đại đế cảnh giới, chỉ cần leo lên cái này bảo tọa, liền có thể thực hiện. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được, muốn hướng phía trước đi đến, thế nhưng là đi chưa được mấy bước, đằng sau những người kia, liền vọt vào, những cái kia tiếng thét chói tai cùng tiếng gầm gừ, để cước bộ của hắn ngừng lại. Lâm Hiên quay đầu nhìn về hậu phương, hắn nhìn thấy vô số người, con mắt đỏ ngầu, đều lâm vào si mê, hắn chân mày cau lại, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu, hắn nói không nên lời, hắn cẩn thận quan sát, đột nhiên hắn con ngươi đột nhiên co lại thành dạng kim, bởi vì hắn phát hiện có chút người rõ ràng là hướng về một phương hướng nhìn lại, nhưng là hô lên đến khác nhau hoàn toàn, tỉ như tại phương đông, có người nhìn thấy vườn linh dược, có người nhìn thấy lại là bảo tháp, có người nhìn thấy thậm chí là một mảnh đan lô. Đây là có chuyện gì? Lâm Hiên nhíu mày, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, hướng phía chung quanh nhìn lại, sau một khắc, hắn phát hiện hắn nhìn thấy những cảnh tượng kia, đều trở nên mông lung, phảng phất khói nhẹ, lúc nào cũng có thể sẽ phiêu tán, chuyện gì xảy ra, còn chưa đủ, Lâm Hiên điên cuồng vận chuyển linh hồn, đem thiên cơ thần đồng, thi triển đến cực hạn, trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố kim sắc quang mang, phảng phất một đôi thiên thần chi đồng, xuyên thủng cửu thiên, kế tiếp. Hắn phát hiện, treo trên chín tầng trời tấm kia đế tọa, biến mất, như khói xanh phiêu tán cái gì cũng không có, chung quanh những linh dược kia vườn, bảo tháp cái gì, cũng đều biến mất, ảo tưởng, đây hết thảy đều là ảo tưởng sao, Lâm Hiên lui lại hai bước, mồ hôi lạnh liền chảy xuống, quá nguy hiểm a, hắn vừa rồi đều bị lừa, nếu như không phải, người tới quá nhiều, hắn bị kích động, chỉ sợ hắn hiện tại đã rơi vào ảo cảnh trong cạm bẫy, đời này đều không thể chạy trốn ra ngoài, cuối cùng là ai, bố trí, là núi xanh thánh vương sao? Không hổ là thánh nhân vương, thủ đoạn này thật đáng sợ, ngay cả kia chín đại thánh tôn, đều không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, cũng chính là hắn có được thiên cơ thần đồng, mới có thể khám phá hết thảy đi, ngay vào lúc này, những người kia gào thét một tiếng, xông lên a, nhanh đoạt a, bọn hắn hướng phía lấy bốn phương tám hướng vọt tới, đây là ta nhìn chúng vườn linh dược, có người gào thét đánh ra kinh khủng lôi đình, bao trùm một phương thiên địa, linh dược gì vườn, đây là một mảnh đan các, ngươi muốn cướp ta đan dược sao, một bên khác, kinh khủng yêu thú vọt lên, không hề nhượng bộ chút nào, những người này con mắt đều hồng hồng, thậm chí vạn kiếm nhất cũng phóng tới kia cất giấu vô tận thần kiếm bảo tháp. Cùng hắn cùng một mục tiêu còn có nếp xưa, cút, ngươi lại không phải kiếm khách, tới đây làm gì, vạn kiếm nhất nháy mắt bị ra vô số kiếm khí, cắt đứt đối phương con đường, nếp xưa lại là xuất quỷ nhập thần, cái gì kiếm khách không kiếm khách, cái này rõ ràng là một cái tinh không bảo tháp, có được vũ trụ tinh không bí mật, đối ta loại này không gian hệ cường giả nhất có trợ giúp. Ngươi muốn ngăn ta không thành. Hai người một lời không hợp, đánh lên, không riêng gì phổ thông thánh nhân, những này triều thánh trên bảng thiên kiêu cũng tương tự, tiến vào trong ảo cảnh, bọn hắn căn bản không biết, chỉ là điên cuồng chém giết, nào chỉ là bọn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn, thánh tôn, cũng là trong mắt bộc phát, gần như khủng bố quang mang, đều cút cho ta, lôi thần thánh tôn, phía sau xuất hiện một đôi lôi đình cánh, che khuất bầu trời, nhẹ nhàng vỗ. Vô tận lôi quang chiếu rọi cửu thiên, phàm là những nơi đi qua, đến gần người đều bị vén bay ra ngoài, mặc dù những này thánh tôn, còn lại một phần năm thánh huyết, thực lực giảm lớn, nhưng là, dù sao cũng là thánh tôn, lại suy yếu cũng không phải những người khác, có thể chống lại, chung quanh những cái kia thánh nhân, nhào nhào tránh lui, ngăn không được, bất quá mặt khác thánh tôn, xuất thủ a, Trắng Thánh Tôn, trên thân xuất hiện vô tận tử quang, hắn huyễn hóa ra một tòa tử sắc cung điện, phảng phất tiên điện, giết tới, Lan, ngươi suy nghĩ một chút, ta nhìn chúng lôi điện bảo bối sao? Cái gì lôi điện bảo bối? Cái này rõ ràng đối ta càng hữu dụng, những này Thánh Tôn cũng đều điên, lớn giết, trong lúc nhất thời đại chiến bộc phát, không ai có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí liền ngay cả Linh Quy Đại Sư, cũng là giống như điên phóng tới một cái phương hướng, ngày bình thường, mị hoặc chúng sinh Tần Tiên Nhi, giờ phút này đồng dạng mị hoặc chúng sinh, chỉ bất quá ánh mắt của nàng cũng là hồng hồng, tại truy tìm bảo bối, duy nhất coi như bình thường, chính là Lâm Hiên a. Lâm Hiên nhìn qua chung quanh điên cuồng đại chiến, hắn thân thể đều có chút run rẩy, quá khủng bố đi, cái này núi xanh Thánh Vương bố trí huyễn tượng, để người tiến vào đều giống như điên đại chiến, kết quả cuối cùng, những người này cái gì cũng không chiếm được, mà lại sẽ tự giết lẫn nhau đồng quy vu tận, còn tốt, hắn có Thiên Cơ Thần Đồng, xem thấu đây hết thảy, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, bất quá hắn thanh tỉnh, nhưng là những người khác toàn nổi điên, rốt cục có người giết tới hắn bên này, tiểu đạo sĩ, cút cho ta, ngươi nghĩ cướp đồ vật của ta sao? Mực Tu, đỉnh đầu dưới chân có vô tận bạch cốt đại quân, 10 phần khủng bố, giết, Hoàng Tuyền Đồ, chuyển động, thành Hoàng Tuyền Cự Mãng giết tới đây, cùng lúc đó, trăm vạn bạch cốt đại quân càng là điên cuồng gào thét. Bầu trời rung động đại địa vỡ vụn, cái này kinh khủng thần thông, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên hừ lạnh, cút, trong cơ thể hắn lực lượng bộc phát, quét ngang ra ngoài, một kiếm, dây sắt hoành giang, lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Những cái kia bạch cốt đại quân gặp được khủng bố như vậy kiếm ba, trực tiếp bị chém đứt, rơi lả tả trên đất. Lúc này, Hoàng Tuyền Đồ, hóa thành Hoàng Kim Cự Mãng, đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, phô thiên cái địa đem hắn quấn quanh, cỗ này to lớn lực xoắn, để Lâm Hiên cảm giác khí huyết quay cuồng, đi chết đi, không có trận pháp, ngươi chẳng phải là cái gì? Mực Tu nhe răng cười, hắn giờ phút này phảng phất cửu u bên trong tử thần. Oanh, Lâm Hiên hừ lạnh, liền cái này điểm công kích muốn giết hắn sao? Nói đùa cái gì, không có trận pháp lại như thế nào? Hắn hiện tại cũng là triều thánh bảng người ở phía trên. U Tuyền, thua ở trong tay hắn, chớ tu, hắn đồng dạng không e ngại, mở, thân thể quét ngang, Hoàng Tuyền Cự Mãng thân thể không ngừng vặn vẹo, sau đó ầm vang nổ tung, vô tận Hoàng Tuyền nước vẩy xuống tứ phương, phàm là đụng phải, chung quanh những cái kia thánh nhân hét thảm thiết điên cuồng. Thân thể của bọn hắn nhanh chóng hư thối tan chảy, Lâm Hiên chân đạp bát hoang, lại có thể chống đỡ được ta Hoàng Tuyền Đồ, bất quá ngươi đừng nghĩ đoạt bảo bối của ta. Bảo bối gì? Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ băng lãnh, hắn phát hiện mặc dù hắn là thanh tỉnh, nhưng là những người này đều là điên cuồng, hắn cũng bị cuốn vào đến trận gió lốc này bên trong. Chương 4088, Cửu Trọng Thiên Cung, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đỡ nổi ta Hoàng Tuyền sao? Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính Hoàng Tuyền địa ngục. Giờ phút này, Mực Tu đủ hết lực xuất thủ, hắn người khoác hoàng toàn bộ bản đồ, tay cầm ác ma xiên, cả người phảng phất địa ngục tử thần, cường thế tới cực điểm, Hoàng Tuyền biển tràn ngập, để người nôn mửa khí tức. M, điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, những cái kia vỡ vụn bạch cốt đại quân lại sống lại, mà lại nhanh chóng tổ hợp, trăm vạn bạch cốt đại quân hình thành một tôn đáng sợ bạch cốt sinh linh. Trọn vẹn ngưng tụ hình thành 5 tôn, cùng một chỗ giết tới đây, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn lực lượng trong cơ thể giống như đại dương bạo phát đi ra. Cả phiến thiên địa đều kịch liệt run run, oanh, một chương đánh ra, như 100.000 như núi lớn, để chung quanh những cái kia thánh nhân cũng hất bay ra ngoài. Trời xanh nha, người tiểu đạo sĩ này quá mạnh rồi đi. Bọn hắn hồng hồng trong ánh mắt hiển hiện một vòng hoảng sợ. Trước đó bọn hắn chỉ biết đối phương trận pháp lợi hại, nhưng là hiện tại xem ra nào chỉ là trận pháp nha. Đối phương bản thân thực lực chính là đỉnh tiêm, Lâm Hiên cùng Mực Tu đại chiến, dị thường kịch liệt, hai người bất phân thắng bại, từ đông đánh tới tây, từ nam đánh tới bắc. Lúc này, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến, "Tiểu đạo sĩ, muốn cướp thần kiếm của ta sao? Đi chết đi." Nguyên lai, bọn hắn đánh tới Vạn Kiếm Ý phụ cận, Vạn Kiếm Nhất coi là đối phương là đến đoạt bảo. Nháy mắt liền xuất thủ, kinh khủng kiếm khí chiếu rọi 9 ngày, hắn không ngừng công kích Lâm Hiên, cũng công kích Chớ Tu, hai người chỉ có thể nhanh chóng phòng ngự, Chớ Tu Hoàng Tuyền Đồ phun ra nuốt vào, đem những cái kia kiếm quang nuốt hết, Lâm Hiên bên này càng là thể xác tinh thần lắc lư, né tránh những cái kia kiếm khí, một chút trốn không thoát, bị hắn trực tiếp dùng nắm đấm đánh bay, không thể không nói, Vạn Kiếm Nhất thực lực quá mạnh, so U Tuyền cường đại quá nhiều, đối phương bản thân liền là tiểu thánh hậu kỳ, Lâm Hiên đánh bay về sau, toàn bộ cánh tay cũng đều run lên, xem ra cùng là triều thánh bảng, nhưng là, mỗi cái thành viên chi ở giữa chênh lệch, kia là phi thường to lớn. Ông, ngay lúc này, nếp xưa đột nhiên xuất hiện tại Lâm Hiên phía sau, một chỉ điểm tới, Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, không tốt, cái này nếp xưa vậy mà cũng ở nơi đây, mà lại cũng ra tay với hắn. Hắn nháy mắt mở ra hư không độn, biến mất trong hư không, bất quá, nếp xưa đồng dạng biến mất, thời điểm xuất hiện lại hay là dán tại Lâm Hiên chung quanh. Ngươi trốn không thoát, ta cổ ra thần thông. ta so ngươi càng thêm hiểu rõ, nếp xưa đồng dạng cường đại, xuất quỷ nhập thần, còn tốt có vạn kiếm nhất kiềm chế, khiến cho nếp xưa không thể toàn lực xuất thủ, bằng không, Lâm Hiền thật là nguy hiểm, nhưng dù vậy, hắn cũng thế, bị kéo vào đến vòng xoáy bên trong, bốn người phát sinh đại loạn chiến, mỗi một kích đều vô cùng kinh khủng, thực lực yếu nhược một chút, liền sẽ chết tại cái này thần thông bên trong. Hừ, Lâm Hiền cũng là giận, hắn hiện tại còn là tiểu đạo sĩ thân phận, cho nên một chút thủ đoạn hắn không cách nào thi triển. Bất quá, hắn sẽ không ngồi chờ chết, linh hồn của hắn trải qua một lần tẩy lễ, trở nên càng mạnh, cho nên giờ phút này thích hợp thi triển đồng thuật. Trong mắt, kinh khủng quang nhận bay ra, là linh hồn công kích, nháy mắt, vạn kiếm nhất, nếp xưa bọn hắn đều nhận xung kích, bọn hắn ôm đầu kêu thảm, Lâm Hiền thừa cơ kéo dài khoảng cách, sắc mặt hắn âm lãnh, nói thật hắn cũng không nghĩ thi triển linh hồn thần thông, bởi vì hắn sợ khiến cái này người tỉnh táo lại, bất quá xem ra hắn nghĩ nhiều, mấy người kia sắc mặt nhăn nhó, ngươi dám đối ta thi triển linh hồn công kích, đáng ghét, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy, bọn hắn trước đó không có phòng bị thiệt lớn, liền ngay cả nếp xưa cũng là sắc mặt khó coi, hắn ai sẽ không gian thần thông, nhưng linh hồn công kích hay là làm bị thương hắn, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng nhục nhã, tiểu tử, trước đó đối ngươi lưu thủ, vậy bây giờ cũng đừng trách ta không khách khí. Ba người này trên thân, sát ý ngập trời, Lâm Hiền lại là kinh ngạc, không nghĩ tới, của hắn linh hồn công kích đều không thể đủ khiến cái này người. Ở trong giấc mộng thanh tỉnh, giấc mộng này cũng thật đáng sợ đi. Ba người điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiền mở ra hư không độn không ngừng né tránh, cùng lúc đó, của hắn linh hồn công kích cũng là điên cuồng tàn quét ra. Đại chiến bộc phát, kinh tâm động phách, chung quanh những người kia, không ít người xoay đầu lại, nhìn tới một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh, người tiểu đạo sĩ kia mạnh như vậy sao? Đều cút đi, lúc này, một đạo càng thêm đáng sợ kiếm quang lao đến, nguyên lai là vạn kiếm các tên kia, kiếm tôn, hắn kiếm khí, so vạn kiếm nhất, càng thêm khủng bố, nếp xưa con người đột nhiên rụt lại, nháy mắt mở ra không gian thần thông, thoát đi, vạn kiếm nhất thi triển vạn kiếm quy tông, tiến hành tránh né, Ma Tu cũng là điều khiển hoàng tuyền đồ, nhanh chóng lui lại, Lâm Hiền nhìn thấy một màn này đồng dạng cũng là điên cuồng né tránh. Bất quá kia vạn kiếm các thánh tôn, để mắt tới hắn, điên cuồng truy sát, Lâm Hiền khuôn mặt nhỏ băng lãnh. Đáng chết lão già, hắn trong đầu nhanh chóng lục soát địa đồ tin tức, hừ, hắn hướng về một phương hướng vọt tới, tiểu tử, ngươi chạy không thoát, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Hiền không nói một lời, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, đi tới cái chỗ kia về sau, hắn gọi là dẫm một cái, chung quanh trận pháp khởi động lại, ngăn trở vạn kiếm các cái kia thánh tôn điên cuồng gào thét phản kích, bất quá căn bản mở không ra trận pháp. Cùng lúc đó, mặt khác thánh tôn đánh tới, điên cuồng chiến đấu, dần dần có người thụ thương, có người vẫn lạc, tươi máu nhuộm đỏ chín thiên địa trầm luân, những người kia triệt để điên. Lâm Hiền nhìn qua một màn này trong lòng chấn kinh, hắn lục soát địa đồ tin tức, mượn trận pháp trốn vào đến dưới đất, nhanh chóng rời đi, hắn đi hướng một phương hướng khác, kia là cửu trọng thiên phương hướng, nơi đó có vô tận cung điện, phảng phất tiên điện, hắn phóng tới cái chỗ kia, nhảy lên phía ngoài. Những người kia nhìn thấy một màn này, điên cuồng kêu giết, giết hắn. Vạn yêu thành, vạn kiếm các thánh tôn lao đến, đáng chết tiểu tử, ngươi dám, mau cút xuống tới, nơi này không phải ngươi có thể nhúng chàm. Những này thánh tôn đều điên, không ít người đều lao đến, bọn hắn một bên chém giết, một bên công kích Lâm Hiền. Lâm Hiền sắc mặt âm lãnh, hắn bò lên trên cửu trọng thiên, trực tiếp đẩy ra cửu trọng thiên đại môn, oanh một tiếng, hồng hoang khí tức lưu chuyển ra đến, thổi tới Lâm Hiền trên thân, phát ra như kinh lôi thanh âm, đáng ghét, những cái kia thánh tôn con mắt đều đỏ. Liều lĩnh xuất thủ chém giết, muốn leo lên cửu trọng thiên, ngay lúc này, một đạo tiếng thở dài, từ cửu trọng thiên bên trong truyền ra, các ngươi tại trong mộng của ta đánh tới đánh lui, có ý tứ sao? Rầm rầm rầm, theo thanh âm này phong vân biến ảo, chung quanh những cái kia thánh tôn, toàn bộ bị vén bay ra ngoài, cái khác thánh nhân, lại càng không cần phải nói, từng cái lui lại thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, là ai, chẳng lẽ là núi xanh thánh vương sao? Bọn hắn kinh nghi bất định, Lâm Hiền cũng là kinh ngạc. Hắn có thể tới đây, là bởi vì địa đồ tin tức, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ thử một chút, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới biến hóa như thế. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một đạo mông lung bóng người, cửu trọng thiên trong cung điện bay ra, người này dị thường mông lung, cũng giống như khói xanh chiếu, bất quá nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, Lâm Hiền hay là thân thể chấn động, gương mặt này rất quen thuộc, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chương 4089, thiên cổ một giấc chiêm bao. Đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại. Gương mặt này cùng núi xanh nhất tộc cái kia tiểu công tử thật là rất giống, chỉ bất quá đây là một trương thành thục nam tử mặt, mà cái kia tiểu công tử chỉ là một cái 8-9 tuổi tiểu hài nhi, nhưng là hai người mặt mày ở giữa quả thực chính là giống nhau như đúc. Lại nghĩ tới tiểu công tử đưa cho hắn một tấm bản đồ, để hắn ở đây như cá gặp nước, Lâm Hiên trong lòng đau đau cuồng loạn, giữa hai bên chẳng lẽ có liên hệ sao? Hắn nghĩ tới một loại khả năng, để hắn càng thêm rung động là, đối phương mặt khác một câu, tại trong mộng của hắn đánh tới đánh lui, có ý tứ gì? Cái này là đối phương mộng cảnh. Hắn không rõ ràng, chung quanh những người kia cũng thế. Kinh hô, chín đại thánh tôn, cũng là như Lâm đại địch, đây chính là núi xanh thánh vương sao? Bất quá là một cái tàn hồn mà thôi, không đủ gây sợ, ai? Núi xanh thánh vương thở dài một tiếng, hắn không có xuất thủ, mà là sâu kín nói, thiên cổ một giấc chiêm bao, trung vi không, theo thanh âm của hắn rơi xuống, chung quanh vườn linh dược, đan các, thần kiếm, các loại bảo bối toàn bộ, vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa, chung quanh những người kia điên cuồng thét lên, bảo bối của ta, bảo kiếm của ta, những người này đều điên, bọn hắn phóng tới phương xa, kết quả bắt đến chỉ là một sợi khói xanh, từng cái ngửa mặt lên trời thét lên, cuồng thổ máu tươi, chín đại thánh tôn cũng là thổ huyết không ngừng. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, mộng cảnh, bọn hắn một mực tại trong ảo cảnh, chẳng lẽ đây quả thật là đối phương mộng, đây chính là thánh nhân vương sao? Chênh lệch quá lớn, bọn hắn liều sống liều chết đánh tới đánh lui, kết quả chỉ là tại đối phương trong mộng. Không, ta không cam tâm, Hoàng Minh Thánh Vương thét lên, vạn kiếm các thánh tôn, cũng thế, trong mắt bộc phát lăng liệt sát ý, mộng cảnh, lại như thế nào, người tiểu đạo sĩ kia nhất định phải giết chết, một kiếm lăng không, cường thế tới cực điểm, Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, một kiếm này quá mạnh. Quả thực là tuyệt sát, lúc này, núi xanh thánh vương xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ, liền đem một kiếm này cho đập nát, sau đó hắn dùng sức một chảo, liền bắt lấy, vạn kiếm các thánh tôn, cái kia thánh tôn toàn thân căng cứng, sắc mặt nhăn nhó, trong mắt của hắn mang theo nồng đậm hoảng sợ, quá mạnh, hắn ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, không có khả năng một, định là bởi vì ta mất máu quá nhiều, đúng, hắn chỉ là một cái tàn hồn, vạn kiếm các cái này thánh tôn, điên cuồng gào thét, cái khác những cái kia thánh tôn. Cũng là cuồng phun nước miếng, núi xanh thánh vương huyễn ảnh thì là nói, trong mộng của ta, không chào đón ngươi, nói hắn vung tay lên, trực tiếp đem đối phương, ném ra ngoài, hư không vỡ ra, đem vạn kiếm các thánh tôn nuốt hết, kia thánh tôn kêu thảm biến mất không thấy gì nữa, cái khác những cái kia thánh tôn, cũng là tê cả da đầu, trong giấc mộng của ta mặt đồng dạng không chào đón các ngươi. Thoại âm rơi xuống, 8 cái thánh tôn, toàn bộ bị ném ra ngoài, vô cùng kinh khủng thánh tôn, vô thượng tồn tại. Cái này huyễn tượng trước mặt như là sâu kiến nhỏ bé, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, sau đó thánh nhân vương huyễn ảnh cũng là chậm rãi biến mất, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là sâu hít sâu một hơi. Mặc dù không có thánh tôn uy hiếp, nhưng là hắn luôn cảm giác 10 phần quái dị, đây rốt cuộc là mộng cảnh đâu, hay là chân thực tồn tại? Chung quanh những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện không ít trong mắt bọn họ bảo bối đều biến mất. Bất quá phía trước cửu trọng trời còn chưa có biến mất. Mà giờ khắc này Lâm Hiên đang đứng tại trên 9 tầng trời. Đáng chết, giết kia tiểu tử, không ít người gào thét, giết, những người kia nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, hắn quay người liền tiến vào phía trước cung điện, sau đó cung điện đại môn chậm rãi đóng lại, tạch tạch tạch, mọi người công kích, đánh vào trên 9 tầng trời, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh, bất quá căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Ngay cả một tia bọt nước đều không có nhấc lên, đáng ghét, U Tuyền, Chớ Tu bọn người nghiến răng nghiến lợi. Vạn kiếm nhất cũng là thần sắc không cam lòng, nếp xưa, ánh mắt lấp lóe, ta liền không tin nơi này chỉ có một chỗ bảo tàng. Lại đi tìm những địa phương khác, bọn hắn nhao nhao, hướng phía 4 phương 8 hướng tìm kiếm, mà cùng lúc đó, tại Lạc Hà Phong bên ngoài, đứng một ít nhân ảnh, đứng tại phía trước nhất chính là Tào Trời Sinh, bên cạnh hắn những người đeo đuổi kia hỏi, công tử, chúng ta không đi vào sao? Tào Trời Sinh lắc đầu, không tiến đi, hoa trong gương, trăng trong nước, tựa như ảo mộng, chúng ta đi những địa phương khác, nói. Hắn vậy mà dẫn người rời đi, nếu như, người ở bên trong nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Tào Trời Sinh, tựa hồ khám phá hết thảy, tuyệt đại bộ phận người đến Lạc Hà Phong, dĩ nhiên không phải toàn bộ, như Tào Trời Sinh, đến lại đi, mà cùng lúc đó, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Đỏ Tú các nàng cũng là điên cuồng cướp đoạt tài nguyên cùng bảo bối. Lạc Hà Phong bên trong, vạn kiếm nhất những người kia, càng là điên cuồng tìm kiếm, phàm là có chút thu hoạch, liền ra tay đánh nhau, lần này Thánh Vương huyễn ảnh không tiếp tục xuất hiện. Cửu Trọng Thiên cung điện cửa đóng kín, Lâm Hiên sau khi đi vào, liền hiếu kỳ nhìn về phía 4 tuần, hắn muốn tìm núi xanh Thánh Vương huyễn ảnh, bất quá căn bản không tìm được, 4 tuần có chút u ám, hắn sau khi đi vào không bao lâu, liền có chút buồn ngủ, thậm chí ngáp, chuyện gì xảy ra, làm sao nghĩ như vậy đi ngủ đâu? Lâm Hiên nghĩ cố nén, bất quá kia cỗ bối rối đột kích, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ, hắn là một cái rất dài mộng, trong mộng, hắn trở thành tuyệt thế cường giả, quét ngang bát hoang, không chỉ như thế, hắn còn bị vô số người truy sát, thiên hạ là địch, giấc mộng này, kỳ quái, có một số việc là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phải. Có chút địch nhân, là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này một giấc chiêm bao, Không biết bao lâu, bên ngoài, Lạc Hà Phong bên trong những người kia một phen đại chiến. Bất quá không có phát hiện cái gì, cho nên Vạn Kiếm Nhất những người kia đều đi ra. Bọn hắn quyết định, ở bên ngoài tìm kiếm, nhưng mà, Đông Bộ Bắc Bộ, đều đã bị Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tịnh Thu lục soát xong. Nam Bộ trước đó, bị Lâm Hiên bọn hắn tìm xong, chỉ còn lại có Tây Bộ, những người này giết tới, đánh cho hôn thiên địa ám. Cuối cùng, tựa hồ thời gian đến, những người này đều bị truyền tống ra ngoài, núi Xanh Thành, bao nhiêu người đều đang đợi. Nói thật, bọn hắn 10 phần hiếu kỳ, nhất là khi 9 đại thánh tôn bị ném lúc đi ra, những người này biểu lộ vô cùng quái dị, liền ngay cả Thanh Sơn tộc người cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Thanh Sơn tộc dài ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đáng ghét, những cái kia thánh tôn sau khi đi ra, từng cái ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh mở ra, núi Xanh giới, chúng ta muốn đi vào. Những người này điên cuồng gào thét, Thanh Sơn tộc tộc trưởng lắc đầu, chỉ có thể mở một lần, các vị vẫn là chờ lần sau đi. Những cái kia nhân khí thổ huyết, thật hận a, bọn hắn còn có muốn giết người ở bên trong đâu, ta liền không tin hắn không ra. Những người này bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, chung quanh những người kia, xì xào bàn tán, một chút cường giả cảm ứng được, 9 đại thánh tôn tình trạng, tựa hồ cũng không tốt, chỉ ít khí huyết trên người đều có chút khô bại, không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình, có thể làm cho 9 đại thánh tôn, đều ăn thiệt thòi. Thời gian chậm rãi qua, đằng sau không ít người đều bị truyền tống ra, Chớ Tu, U Tuyền bọn người bị truyền lúc đi ra. Càng ngày càng nhiều tiếng thét chói tai vang lên, cuối cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ cũng bị truyền tống ra, tất cả mọi người tựa hồ cũng ra, những cái kia thánh tôn con mắt như là sao trời, bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Chương 4090, Lâm Hiên hạ lạc, đáng ghét, không có người kia, làm sao có thể, người tiểu đạo sĩ kia, chẳng lẽ còn ở bên trong à? Những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ hai người cũng là tìm kiếm tứ phương. Em Hiên ca đâu? Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng. Lý Hồng Tụ nhíu mày, còn chưa hề đi ra, chung quanh những người kia, cũng là xì xào bàn tán, Lâm Vô Địch kia, chết ở bên trong sao? Không có khả năng a, ngươi biết cái gì, ta nói cho ngươi, phát sinh chuyện lớn, rất nhanh tin tức truyền ra, ngươi nói là, Lâm Vô Địch đánh bại U Tuyền, trời xanh, hắn đã là triều thánh bảng người ở phía trên sao? Tin tức này dường như sấm sét, để chung quanh những cường giả kia đều kinh ngạc đến ngây người. Đây thật là đại sự kinh thiên động địa tình nha, nói thật, bọn hắn biết, mới xuất hiện thiên kiêu. Có người muốn xung kích triều thánh bảng, bất quá bọn hắn không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, mà lại cái thứ nhất thành công, vậy mà là Lâm Vô Địch, chỉ là, đối phương hiện tại người đâu, chẳng lẽ, bị thánh tôn, cho giết sao, không ít người, xì xào bàn tán, Thanh Sơn tộc tộc trưởng, cũng là nhìn về phía 9 đại thánh tôn, mấy vị đạo hữu, các người cũng biết Lâm công tử hạ lạc, những cái kia thánh tôn nói, kia tiểu tử, chúng ta làm sao biết, người chẳng lẽ là hoài nghi chúng ta động thủ không thành, hừ, chúng ta làm sao lại đối một cái tuổi trẻ hậu bối động thủ. Không ít người nghe nói như thế khóe miệng co giật, lời này, đánh có chết cũng không tin, bởi vì lúc trước đại hoang phủ thánh tôn xác thực động thủ. Chỉ bất quá không có đạt được mà thôi, bọn hắn nóng nảy chờ đợi, phát hiện Lâm Hiên thật chưa hề đi ra, đến cùng là thế nào cái tình huống. Mộ Dung Khuynh Thành muốn lần nữa trở về, kết quả cáo chi, căn bản là không có cách trở về, các nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, hừ, nói không chừng đã chết ở bên trong. U Tuyền, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn thực sự hy vọng đối phương quải điệu, giống hắn loại kia tính cách người, quá mức tùy tiện, căn bản không có khả năng đi lâu dài. Vạn Kiếm Nhất, cũng là hư lạnh, không ít người đều thở dài một hơi, Lâm Hiên cường đại, để bọn hắn hoảng sợ, bây giờ vẫn lạc cũng tốt, không có khả năng nha, Lâm công tử làm sao có thể vẫn lạc đâu, núi Xanh Nguyệt những người kia lắc đầu không thể tin được. Trước đó, Lâm Hiên thế nhưng là giúp bọn hắn rất nhiều, các nàng không hy vọng dạng này người vẫn lạc, tộc trưởng, chờ một chút đi, trước chớ đóng bế núi Xanh giới. Thanh Sơn tộc tộc trưởng gật gật đầu, hắn cũng không hy vọng đối phương ở bên trong xảy ra vấn đề gì. Cứ như vậy, mọi người lại chờ nửa tháng, đến mức không ít người đều rời đi, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên không có khả năng trở ra. Mà cùng lúc đó, tại Lạc Hà Phong cửu trọng thiên trong cung điện, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, chung quanh vẫn như cũ u ám một mảnh, hắn vuốt vuốt đầu, cảm giác có chút không phân rõ mộng cảnh cùng chân thực. Bởi vì hắn là một cái rất dài mộng, đại mộng ngàn năm, chiều nay ra sao hướng? Lâm Hiên đẩy ra cung điện cửa, đi ra ngoài, phát hiện chung quanh đã không có người nào, đều rời đi sao? Lâm Hiên cũng là đi ra ngoài, hắn chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này, hắn lại sững sờ, tu vi của ta, hắn cẩn thận cảm ứng, sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn, lục trọng thiên trung kỳ sao? Hắn hiện tại, vậy mà lại đột phá, từ tiểu thánh sơ kỳ đến tiểu thánh trung kỳ, thật là quá bất khả tư nghị. Hắn liền làm giấc mộng, tu vi đã đột phá sao? Chẳng lẽ, đã qua đi mấy trăm năm sao? Lâm Hiên nhíu mày, hắn không biết, bởi vì không ai có thể nói cho hắn. Nghĩ tới đây, hắn không kịp chờ đợi trở về, hắn muốn tìm người hỏi một chút đến tột cùng bao lâu trôi qua. Chờ hắn ra Lạc Hà Phong, phát hiện núi xanh giới biểu hiện trống rỗng không có bao nhiêu người. Còn có chút người là núi xanh nhà thổ dân, có chút đều là người bình thường, giống hắn cường đại như vậy thánh nhân, đã không có. Lúc này, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, đem hắn cho đẩy đi ra. Khi hắn thời điểm xuất hiện lại phát hiện, hắn đã rời đi núi xanh giới. Hiên ca, ngươi rốt cục ra, Mộ Dung Khuynh Thành nhào tới, nhào vào Lâm Hiên trong ngực, nàng đều nhanh dọa khóc, Lý Đỏ Tú cũng tới đến cùng kinh lịch cái gì, làm sao muộn như vậy ra, một bên khác núi xanh nguyệt mấy người cũng đều đến, Lâm Hiên hỏi, quá khứ bao lâu thời gian, tiểu tử, ngươi ngốc sao, ngươi so với chúng ta, muộn ra 2 tháng, mới 2 tháng, Lâm Hiên chấn kinh, tin tức này cũng là nháy mắt truyền ra ngoài, vô số đạo nhân ảnh hướng phía bên này chạy đến, ngươi còn chưa có chết, U Tuyền cảm giác đến về sau. Sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không chết sao, cũng tốt, ta sẽ đích thân dạy ngươi trảm. Vạn kiếm nhất hừ lạnh, chớ tu, Tần Tiên Nhi mấy người cũng là kinh ngạc đúng, Phương còn sống sao, Linh Quy đại sư sắc mặt âm lãnh, trước đó hắn ngay tại chính trên trận pháp bại bởi tiểu tử này. Không nghĩ tới đối phương lại còn sống, 9 đại thánh tôn cũng tới, chỉ có Lâm Vô Địch ra tới rồi sao, người tiểu đạo sĩ kia đâu. Bọn hắn phát hiện, núi xanh giới vậy mà triệt để quan bế, đối phương chưa từng xuất hiện, đây là có chuyện gì, ta hỏi ngươi a. Phải chăng gặp qua một cái tiểu đạo sĩ, vạn kiếm các thánh tôn đi ra, lạnh giọng hỏi, cái khác mấy cái thánh tôn, cũng là sắc mặt âm lãnh, Lâm Hiên cười nói, cái gì tiểu đạo sĩ, ta không biết, vậy ngươi vì cái gì muộn như vậy ra, ta lúc nào ra, còn phải nghe ngươi không thành, Lâm Hiên trợn trắng mắt, lớn mật, ngươi dám dùng loại giọng nói này cùng chúng ta nói chuyện. Những này thánh tôn khó chịu, làm sao, các ngươi nghĩ ở trước mặt ta cậy ra lên mặt sao, ta không ăn ngươi một bộ này, Lâm Hiên căn bản không để ý tới. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, Lâm Vô Địch thật ngông cuồng đi, ngay cả thánh tôn mặt mũi cũng không cho, không biết sống chết, xem ra cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, lôi thần thánh tôn đi ra, mấy cái khác thánh tôn cũng là sắc mặt âm lãnh, mấy vị muốn làm gì, Thanh Sơn tộc trưởng lão đi tới, Thanh Sơn tộc dài càng là nói, Lâm công tử là chúng ta Thanh Sơn tộc quý khách, ta không hy vọng hắn tại chúng ta nơi này thụ đến bất cứ uy hiếp gì, đáng chết, mấy cái thánh tôn, trên mặt khó coi, những người khác cũng là xôn xao. Không nghĩ tới Lâm Hiên lại còn có dạng này át chủ bài. Thanh Sơn tộc, như thế cam tâm tình nguyện bảo vệ cho hắn. Lúc này, Chớ Tu đi tới, nói, trưởng lão, ta phát hiện một vấn đề. Trước đó chúng ta tại Tịnh Nguyệt Hồ thời điểm, liền gặp được cái này Lâm Vô Địch. Lúc ấy hắn trận pháp liền xuất thần nhập hóa, mà người tiểu đạo sĩ kia lại là một cái trận pháp. Cao thủ, ngươi nói giữa hai bên, có cái gì liên hệ? Cái gì, Hoàng Tuyền Điện Thánh Tôn, nháy mắt con mắt liền sáng. Cái khác những cái kia Thánh Tôn cũng là nói đến, chuyện này là thật. Mực Tu nói, đương nhiên là thật, lúc trước không liên quan ta, U Tuyền cũng tại, mà lại càng quan trọng chính là Linh Quý đại sư cũng tại. Lấy Linh Quý đại sư tạo nghệ cũng không sánh bằng kia tiểu tử. Thậm chí ngay cả 1/10 cũng không sánh nổi, chúng ta lúc ấy đã cảm thấy rất bất thường. Cái gì, Linh Quý đại sư ngay cả 1/10 cũng không sánh nổi sao? Những này thánh tôn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Linh Quý đại sư trận pháp lợi hại cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, suy nghĩ lại một chút người tiểu đạo sĩ kia nghịch thiên trận pháp thủ đoạn. Để bọn hắn cơ hồ phát điên, một nháy mắt, vô số đạo toàn bộ ánh mắt tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, nói, vì sao lại lợi hại như vậy, ngươi cùng người tiểu đạo sĩ kia có quan hệ gì, hai người các ngươi có phải là chính là một người, từng đạo quát lạch âm thanh truyền đến, chung quanh những người kia không hiểu thấu, tiểu đạo sĩ là ai, vậy mà dẫn tới những này thánh tôn như thế chú ý, nhưng mà một chút biết tình huống người, tất cả đều là tê cả da đầu, bọn hắn thế nhưng là biết người tiểu đạo sĩ kia, nhẹ nhõm liền vây khốn 9 đại thánh tôn. Thậm chí điên cuồng đánh 9 đại thánh tôn mặt, quả nhiên tin tức này lặng lẽ truyền ra ngoài, mà lại càng truyền càng xa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, người nói là một cái đạo sĩ ở bên trong cuồng đạp thánh tôn, mà lại, điên cuồng ăn cướp 9 đại thánh tôn, Trường Thiên Nhai, kia cái gì người, các ngươi nói hắn là Lâm Vô Địch, những người này đều điên, không phải nói Lâm Vô Địch vừa mới leo lên triều thánh bảng sao, liền có thể cùng 9 đại thánh tôn chống lại rồi, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, nghĩ không ngờ những người này thật thông minh nha. Vậy mà nhanh như vậy liền đoán được là hắn, bất quá, hắn là không thể nào thừa nhận, hắn nói, cái gì tiểu đạo sĩ, ta căn bản không biết, các ngươi nghĩ vu oan hãm hại ta sao, các ngươi nói ta là tiểu đạo sĩ, nhưng có chứng cứ, ta trận pháp lợi hại làm sao vậy, kia Linh Quy chỉ là tiểu thánh trung kỳ, ta trận pháp mạnh hơn hắn có cái gì không thể, bất quá các ngươi nói ta vây khốn 9 đại thánh tôn, đơn thuần nói bậy, các ngươi gặp qua một cái tiểu thánh, có thể vây khốn 9 cái thánh tôn đát, đầu óc bị sét đánh ngốc hả, xác thực nha. Xung quanh những người kia cũng không tin, làm sao cái này nghe cùng truyền thuyết thần thoại như, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, những cái kia thánh tôn khí phát điên, bọn hắn nhất định phải hiểu rõ, U Tuyền nói, rất đơn giản, bắt hắn lại thu hồn liền biết, Không sai, Đại Hoang phủ Hoang Minh Thánh Tôn đi ra. Tiểu tử, ngươi như trong sạch, liền để chúng ta thu hồn. Chương 4091, siêu hồn. Cái này vừa nói, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ nháy mắt liền đổi sắc mặt. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, siêu hồn, ngươi tính là cái gì? Cũng có thể thu ta hồn? Nói đùa cái gì, mỗi cái người linh hồn đều ẩn chứa vô tận bí mật, làm sao có thể khiến người khác thăm dò? Thu hồn đâu, làm sao trột dạ sao? Hoang Minh Thánh Tôn hừ lạnh, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi khả nghi. Vạn Kiếm các Thánh Tôn đi tới, Vạn Yêu Thành Thánh Tôn cũng là ép đi qua, bọn hắn cũng muốn thu hồn. Hừ, ngươi không nên quá phận, thật coi ta Thanh Sơn tộc không tồn tại sao? Thanh Sơn tộc tộc trưởng đi tới, ta nói Lâm công tử là khách quý của chúng ta, ai dám động đến hắn chính là cùng ta Thanh Sơn tộc là địch. Chung quanh những cái kia Thanh Sơn tộc trưởng lão bọn người nhao nhao đứng đi qua, thân bên trên tán phát một cỗ băng lãnh khí tức, giữa song phương bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Chín đại thánh tôn sắc mặt khó coi, bọn hắn không có tùy tiện động thủ, cũng sẽ không bỏ rơi. Đúng lúc này, Chớ Tu nói, trưởng lão, không để ta ra tay đi. Cái này vừa nói, thu hút sự chú ý của vô số người. Chớ Tu nói, hắn đã là triều thánh người trên bảng A, ta ra tay với hắn không tính quá phận đi. Lâm vô địch, có dám theo hay không ta đánh một trận? Nếu như ngươi thua, ngoan ngoãn, để chúng ta thu hồn, lại muốn chiến đấu sao? Hơn nữa còn là triều thánh giúp phía trên chiến đấu. Tất cả mọi người kích động lên, Lâm Hiên cùng U Tuyền chiến đấu bọn hắn không nhìn, để bọn hắn rất là thất vọng. Bất quá bây giờ có thể nhìn thấy Chớ Tu cùng Lâm Hiên chiến đấu, bọn hắn cảm thấy lần này tới liền đáng giá á. Thế nào, tiểu tử, ngươi có dám hay không? Mực Tu một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Lâm Hiên nói, vậy ngươi nếu là thua đâu? Ngươi định làm như thế nào? Hừ, ta không có khả năng thua. Nhìn thấy Lâm Hiên khinh miệt tiếu dung, Mực Tu cắn răng nói, ta nếu là thua a, liền thả ngươi rời đi. Thế nào, tình cảm thắng thua, ngươi một điểm thua thiệt đều không ăn. Thiên hạ cái kia có chuyện như vậy, chiến đấu như vậy ta không tham gia. Ngươi không dám sao? Vậy thì tốt, ta thua cũng làm cho ngươi thu hồn. Nhìn thấy đối phương không đáp ứng, Mực Tu nói ra lời như vậy, ta thu ngươi hồn để làm gì? Ngươi kia bẩn thỉu kinh lịch cùng khinh thường biết. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt của hắn mang theo sát ý, muốn cùng ta chiến đấu. Có thể, ta thua, để ngươi thu hồn. Ngươi thua, chết. Thế nào, ngươi có dám hay không? Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thua nhất định phải chết. Mực Tu cũng là biến sắc, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, là được. Hoàng Tuyền Điện những cái kia thánh nhân gầm thét, cái này không công bằng. Lâm Hiên cười, công bằng, cái gì công bằng, là các ngươi không chết xin mặt trắng cùng ta chiến đấu. Không nguyện ý vậy coi như xong, ta chính thật không muốn cùng ngươi chiến đấu. Hoàng Tuyền Điện người, tức giận thổ huyết, liền ngay cả Hoàng Tuyền Điện Thánh Tôn cũng là sắc mặt khó coi. Xác thực, trận chiến đấu này là bọn hắn bốc lên đến, đối phương nguyên vốn cũng không muốn đánh, nếu như là công bằng điều kiện đối phương, tại sao phải xuất thủ đâu? Cùng hắn đánh cược, ta liền không tin hắn có thể đánh thắng được ngươi. Cái này, Chớ Tu, có chút do dự, kia Thánh Tôn nói, làm sao, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Ta biết, Mực Tu gật gật đầu, xác thực, hắn đang lo lắng cái gì? Thực lực của hắn so U Tuyền phía trên, hắn làm sao có thể bại bởi đối phương, mà lại coi như thua thì đã có sao? Thua, hắn bên này còn có Thánh Tôn, có thể bảo đảm tính mạng của hắn, đối phương chẳng lẽ còn có thể tại Thánh Tôn trong tay giết hắn không thành? Nói cách khác, thua hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Nghĩ tới đây, hắn cười, hảo tiểu tử, vậy liền như ngươi mong muốn. Mọi người chung quanh xôn xao, thật muốn tiến hành một trận đánh cược sao? Lâm Hiên hừ lạnh, nói miệng không bằng chứng, lập giấy sinh tử, hắn vung tay lên, vô tận đại địa hình thành một tòa bia đá, Lâm Hiên đem điều kiện viết lên đi, sau đó ký tên của mình. Hắn nhìn về phía Mực Tu, nói, dùng máu tươi viết lên tên của ngươi. Hừ, làm nhiều như vậy mánh khóe, ngươi y nguyên khó thoát. Mực Tu hừ lạnh, như là đã quyết định a, hắn cũng không do dự, cắn nát ngón tay dùng máu tươi viết lên tên của mình. Lâm Hiên đem tấm bia đá này giao cho Thanh Sơn tộc tộc trưởng, nói, tiền bối giúp ta thu, bớt lấy chờ một lúc bọn hắn quỵt nợ. Được rồi, Lâm vô địch, giấy sinh tử đã ký a, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Như ngươi mong muốn, Lâm Hiên đi ra, Thanh Sơn tộc người, nhìn thấy một màn này, cũng biết không thể ngăn cản, cho nên hắn nói, chư vị đi theo ta, chúng ta có chuyên môn thượng cổ lôi đài. Một đám người trùng trùng điệp điệp, hướng phía thượng cổ lôi đài đi đến, vô số tiếng nghị luận vang lên, đều đang đàm luận trận đấu này, đến tột cùng sẽ ai thắng ai thua. U Tuyền cắn răng, mặc dù không cam tâm, nhưng là hắn biết, Mực Tu thực lực ở trên hắn, Vạn Kiếm Nhất bọn người cũng là như thế ý nghĩ. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành Lý Đỏ Tú hai người nói, Hiên ca, không có vấn đề sao? Lâm Hiên gật gật đầu, không có vấn đề, cái này một chạm, không có gì lo lắng, không có đột phá trước đó, hắn đều có thể đánh bại U Tuyền, hiện tại đột phá a, cho dù Mực Tu so U Tuyền còn lợi hại hơn, hắn cũng không để ý chút nào. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến thượng cổ lôi đài, chung quanh những người kia vây xem, Lâm Hiên cùng Mực Tu đứng lên trên, thượng cổ trên lôi đài quang mang vạn trượng, đủ để chèo chống bọn hắn chiến đấu. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng đánh bại U Tuyền liền có thể là đối thủ của ta sao? Ngươi thật không thể giải thích Triều Thánh bảng, Triều Thánh giúp trên bảng mỗi một cái xếp hạng, thực lực đều là sai lệch quá nhiều. Ta xếp hạng tại U Tuyền phía trên, ngươi căn bản không thể nào là ta đối thủ. Hơn nữa còn có càng quan trọng một điểm, đó chính là ta tại núi xanh giới cũng đến khó lường bảo tàng, ngươi cho rằng ta một chút thu hoạch đều không có sao? Nói đến đây, hắn hừ lạnh, trên thân Hoàng Tuyền pháp tắc trào lên, cuồng bạo khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, chung quanh những người kia bị cỗ lực lượng này đảo qua. Thân thể run rẩy khí tức thật là khủng bố, U Tuyền cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, này khí tức đã 10 phần tiếp cận với tiểu thánh hậu kỳ a, vậy mà tu vi tăng lên sao? Xem ra cách đột phá cũng không có bao lâu thời gian a. Hắn thật là quá ao ước a. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là thét lên, cái này U Tuyền thực lực, sau đi vào thời điểm mạnh hơn nhiều lắm, rất tốt, Hoàng Tuyền Điện Thánh Tôn khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Lần này nhìn đối phương chết như thế nào? Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ khẩn trương lên, núi xanh nguyệt bọn hắn cũng là vô cùng lo lắng, liền ngay cả núi xanh võ người, cũng là chau mày, bọn hắn quyết định, mặc kệ trận chiến đấu này tranh tài kết quả như thế nào, bọn hắn đều phải bảo trụ Lâm Hiên tính mệnh, tiểu tử thế nào, có phải là rất tuyệt vọng? Ta khoảng cách tiểu thánh hậu kỳ, cũng chỉ có cách xa một bước, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Mực đừng đắc ý cười ha ha, đây chính là ngươi phách lối tư bản sao, còn thật là khiến người ta đáng thương nha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đột phá sao? Lâm Hiên bước ra một bước, thuộc về hắn lực lượng, bạo phát đi ra, đồng dạng càn quét bốn tuần, chung quanh những người kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng kêu lên, tiểu thánh trung kỳ, Lâm vô địch đã là tiểu thánh trung kỳ sao? Không có khả năng nha, hắn đi vào thời điểm, không phải tiểu thánh sơ kỳ sao? Hắn vậy mà tại bên trong đột phá á, vô số tiếng thét chói tai vang lên, đây là đạt được như thế nào tạo hóa, cái này sao có thể, mực tu cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cho là hắn đạt được tạo hóa đủ nhiều, nơi nào nghĩ đến đối phương so hắn còn nhiều hơn, đối phương vậy mà trực tiếp đột phá à nha, vạn kiếm nhất bọn người nhíu mày, nếu như nhớ được không sai, lúc trước thấy đối phương thời điểm, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ ngũ trọng thiên thánh nhân, nhưng là bây giờ vừa mới qua đi bao lâu thời gian, đối phương cũng đã là tiểu thánh trung kỳ a. Đây quả thật là quá bất khả tư nghị, tốc độ tu luyện, quả thực cùng là nghịch thiên a. Chương 4092, Hoàng Tuyền tuyệt học, quá tốt, Hiên ca tu vi vậy mà đột phá. Mộ Dung Khuynh Thành, các nàng thở dài một hơi, Thanh Sơn tộc người đều lộ ra tiếu dung, Lâm Hiên cười lạnh, đến bây giờ, ngươi còn cảm thấy ngươi là ta đối thủ sao? Tiểu tử ngươi không nên quá phách lối, coi như ngươi đột phá a, lại như thế nào? Thực lực của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói đến đây, Mực Tu nổi giận gầm lên một tiếng, một chương chụp lại, vô tận Hoàng Tuyền pháp tắc trào lên, hóa thành một đầu Hoàng Tuyền cự mãng, hướng phía trước lao đến, hư không không ngừng vỡ vụn, vô số người thét lên, Hoàng Tuyền cự long nháy mắt giết tới Lâm Hiên trước mặt. Ông, Lâm Hiên vung tay lên, ngũ hành pháp tắc xen lẫn, hình thành một tòa ngũ hành núi ngăn tại phía trước, cả hai đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng xen lẫn, thanh âm đáng sợ như vạn lôi ban một, chung quanh quan chiến những người kia, nháy mắt con người đột nhiên rụt lại, thật mạnh nha, hai người kia thật là quá cường đại. Xa xa vượt qua bọn hắn, mà lại để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, Mực Tu công kích, lại bị Lâm Hiên, tùy tiện ngăn trở a, thật là quá bất khả tư nghị á. Trước đó nghe tới Lâm Hiên đánh bại U Tuyền, ta còn chưa tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.